108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 732, cuối cùng một vị tinh tướng đi lên. Gocchuyenaudio.com. Thiên Khôi Tinh Tống Giang Lịch Đại Đấu Tinh đều là chạm tay có thể bỏng chính là nhân vật. Ở chiến lược phương diện đúng là binh ra vùng giao tranh. Giết chết nàng có thể được đến khổng lồ tinh lực, thực lực đột nhiên tăng mạnh không nói. Chỉ là kia kiện tinh võ thiên tinh sinh nhật kỳ liền đầy đủ làm cho người ta xua như xua vịt. Nghe nói này võ có thể không ngừng đều tinh tướng mới vừa khôi phục tinh lực. Tinh tướng ở trong chiến đấu sẽ trên diện rộng độ tiêu hao tinh lực. Sử dụng ra thiên địa huyền hoàng các loại chiêu thức lại cạn kiệt thật lớn. Có được có thể nhanh chóng khôi phục tinh lực tinh võ này nhưng còn hơn bất luận cái gì nhất kiện pháp bảo. Thậm chí khiến tinh tướng sử dụng ra lần thứ hai thiên giai cũng là có thể. Trên thực tế hồ mịch bọn người tại hoài nghi giải chân nguyên có được như thế cường đại tu vi có phải hay không giết cập thời vũ nguyên. Nhân, nghe được xà hạt nương tử có thể giết Tống Giang. Tất cả mọi người là vẻ mặt phấn khích, âm tình bất định, xà hạt nương tử cũng không nghĩ bị những người này nhớ thương thượng. Chính mình giết Tống Giang chẳng phải là tương đương làm cho bọn họ tới giết chính mình. Nữ nhân hạ hương xe, hai tay nắm song dài, lộ ra cười lạnh, không biết ai ở nói hưu nói vượn. Bản nương tử thật muốn giết chết Tống Giang. Đáng tiếc bản nương tử giết bất quá là của nàng muội muội thiết phiến tử Tống Thanh Hoa. Thứ 7-16 đem ghế gặp mà xinh đẹp tinh thiết cây quạt Tống Thanh. Trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Thật sự là đáng tiếc, giải điêu tạp mở miệng, sợ bọn họ không tin, xà hạt nương tử còn riêng xuất ra Tống Thanh Hoa tinh võ thanh phong minh nguyệt nhất thiện nhị tinh chớp động tinh xảo bảo vật phiến. Tống Giang từng xuất hiện ở chu tước giới nghe đồn hẳn là thật đi. Tầm Dương lâu nhưng còn có của nàng một thủ đề thi. Yến vô đạo chậm rãi cười nói, bản nương tử phái người đi tìm nàng. Không có phát hiện, nếu là bản nương tử thực giết Tống Giang, bản nương tử còn có thể tham gia này cái gọi là chảm ma hội đúng không? Xà hạt nương tử cười lạnh, nói cũng là, nghe nói nương nương ngươi đều đem chu tước giới hàng tinh giả giết sạch rồi. Ngươi có thể tới tham gia chảm ma hội thật sự là ra ngoài bản thánh chủ đoán trước. Long ma thánh chủ âm hiểm cười. Hắn trong lời nói không thể nghi ngờ là cho mọi người không tín nhiệm ám chỉ. Xà hạt nương tử mị phong lưu truyền, chuyện cười thản nhiên nói, những người đó chính là phế vật, để lại chính là cho tử lôi ma đầu tăng cường thực lực cơ hội. Đổi làm là ngươi, ngươi sẽ lưu tình đúng không? Long ma thánh chủ, xà hạt nương tử tu luyện xa so với long ma thánh chủ. Giải chân nguyên bực này đại phái đệ tử. Nàng tu luyện lại là cổ thuật, căn cơ thập phần nông cạn, cũng là giết này hàng tinh giả được đến này tinh lực như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng tới rồi tinh hải hậu kỳ. Nàng như vậy cũng không nhưng chỉ trích nặng, bất quá lần này song giải chiếm được hai bản thiên thư. Nàng cùng bằng ma vương đều được một quyền, đột phá tinh không không nói chơi, long ma thánh chủ chính là cười lạnh, bổn vương lần này cũng sẽ giúp các ngươi diệt trừ ma đầu. Nếu có ai đối phu nhân mưu đồ gây rối cũng đừng kỳ quái bổn vương trở mặt vô tình. Tâm ngoan thủ lạt, bằng ma vương lớn tiếng nói. Tuy rằng là tinh không đỉnh cường giả, chính là hắn uy hiếp ở ba cuốn thiên thư qua sau có chút trắng xám vô lực. Nếu không không nói mệnh lệnh, cho các ngươi nhìn một cái bích lạc ám khí lợi hại. Thiên tiệp tinh trương bích lạc làm cái mặt quỷ, tĩnh thục thật nghĩ sẽ ngươi này ám khí nhất tuyệt. Thật lớn khẩu khí, cẩn thận thiểm đầu lưỡi, phiền minh khinh thường, chảm ma hội còn chưa bắt đầu, đến từ tứ giới hàng tinh giả cũng đã đều riêng phần mình tranh đoạt phong cùng đối. Ai cũng không chịu thua trận thế, quả nhiên là kia tám cái oai tĩnh con ngồi một bàn ai cũng bất chính mắt thấy ai. Xin hỏi đây là chảm ma đại hội đi, ở Dương Cung bạt kiếm khắc khẩu chung. Bỗng nhiên một tiếng rất có tư tính thanh âm xuyên thấu tiến vào. Mọi người đem ánh mắt nhìn lại, lại có hai người đi lên thiên tử sơn, kia nam dung mạo tuấn mỹ vô cùng, cho dù là sinh là nữ nhân hồ mịch đều không khỏi có chút đấu kỳ. Ở nam nhân phía sau cô gái cũng là thập phần thấy được. Ước chừng 15-16 tuổi, tóc dài như tuyết, quần áo xám trắng màu vàng cúc hán phục, một thanh đường đao nấp trong rộng thùng thình cổ tay áo xuống. Kia nam nhân tu vi nhưng thật ra một loại tinh hải trung kỳ chi phối, nhưng hắn phía sau tinh tướng quả nhiên tươi đẹp như băng xương đứt tuyết. Sát khí liệt liệt, vị này đạo hữu không phải là phương nào thế lực. Cung Tùng nói, chu tước giới phương trái tim cố. Nam nhân tự giới thiệu, đây là tại hạ biểu muội Thản Nhiên. Chu tước giới nguyên lai còn có hàng tinh giả. Ha ha, hạnh mộ hạnh mộ. Mọi người nói xong nhìn lại xà hạt nương tử. Xà hạt nương tử híp mắt, nếu có chút đăm chiêu. Mọi người đang muốn đón chào. Bỗng nhiên lúc này, phương trái tim cô phía sau cô gái bước ra một bước. Tóc áo dương bay, ánh đao nhoáng lên một cái. Đường đao ra khỏi vỏ. Bốn sao ngọc long ách tuyết kiếm phong lệ hàn. Trịnh Tản Nhiên đem kiếm một hoành. Chậm rãi nói, ai là cực mạnh võ tướng. Thỉnh đứng ra cùng Thản Nhiên là buổi tiệc trợ trợ hứng đi. Thiên Tử Sơn vài trăm dặm ngoài. Thái Thúc Vọng đang ở ngồi xếp bằng ngồi xuống một cái yếu đạo thượng ngồi xuống. Nam nhân khí sắc không tốt, chau mày, hắn tinh tướng mà chủ yếu là tinh thiết gương mặt mắt Bùi Thải Huyền đang ở dùng siêu tầm phạm vi một tam dạng bên trong sở hữu tinh. Tướng vị trí, lúc này đây chảm ma đại hội, Thái Thúc Vọng đồng dạng thu được mời, chính là hắn cũng không có vội và tiến đến dự tiệc. Mà là ôm cây đợi thỏ ở Thiên Tử Sơn ngoài, hắn làm như vậy cũng là không thể tránh được, từ Thủy Tinh Long cùng Yến Hội gặp bị thương nặng thiếu chút nữa chết. Khiến hắn tu vi tổn hao nhiều, vì rằng trải qua tu dưỡng nhưng là không có hoàn toàn khôi phục lại. Lần này đưa đến mời sau, Thái Thúc Vọng liền bắt đầu sinh lợi dụng lần này cơ hội đối phó mặt khác hàng tinh giả ý niệm trong đầu. Thái Thúc Vọng biết rõ chính mình hiện tại thực lực nhỏ yếu. Liên tục tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, thì là tham gia kia chảm ma đại hội ở những người khác trong mắt cũng đúng là toi mạng vật hy sinh thôi. Đơn giản, rõ ràng các loại mặt khác thu được mời hàng tinh giả tiến đến dự tiệc. Đụng tới nhược tiểu chính là đem chém giết được đến tinh lực cùng thiên thư tăng cường chính mình. Thái Thúc Vọng biện pháp này cũng rất thuận lợi. Mấy ngày nay không hề ít hàng tinh giả đến dự tiệc. Chẳng qua đối phương thực lực quá mức cao cường khiến Thái Thúc Vọng chỉ có thể nhìn lên. Hoàn hảo những người khác đem Thái Thúc Vọng cũng là đang dự tiệc thật cũng không có đánh chết hắn như thế bị ổi ý tưởng. Chuyện được copy tại trang com Thái Thúc Vọng cứ như vậy đợi hơn 10 ngày. Một ngày này, lại có hai người hướng tới Thiên Tử Sơn phương hướng tới rồi. Chủ nhân, Bùi Thải Huyền ánh mắt vừa động, Thái Thúc Vọng mở mắt ra, cũng tìm phương hướng nhìn lại, là hai cái tuổi không lớn cô gái. Quần áo Tố Y nhìn không ra lai lịch, nhưng là Tố Y đơn giản vừa thấy đúng là bé nhỏ không đáng kể. Cơm gió ẩm lộ tán tinh già, trong đó một người, cái, mang theo phát quan cô gái lại sắc mặt tái nhợt. Một bộ bệnh trạng, bước chân phù phiếm, giống như tùy thời đều có thể rồi ngã xuống. Thứ nhất cảm giác này cô gái được bệnh nặng, đối nàng ý bảo, tiếp theo sắp xếp hảo mặc, hướng tới kia chạy đi. Chảm ma đại hội, này đại đấu tinh thật là có thú. Thất tinh tụ nghĩa cuối cùng thế nhưng ra một người, cái, boss, khiến tất cả mọi người liên thủ. Hảo hưng phần A, Minh Tích, chúng ta thế nhưng đi tới cuối cùng. Bất quá kia tử lôi ma đầu thật sự là lợi hại đâu. Nghe nói Lâm Sung, Võ Tòng đều đi theo hắn. Chúng ta muốn hay không cũng đi theo quên đi. Ân, không được, hiện tại hắn như vậy nguy hiểm. Tiết Minh Tích lung lay sắp đổ đi phía trước đi tới. Nghe bạn tốt thao thao bất tuyệt có một loại hận không thể muốn đi chết xúc động. Huyền Tinh, dư là cái người bệnh, người có thể hay không im lặng điểm. Hoạt bát cô gái nhảy được vài bước, xoay người, thiên chân vô tà trừng mắt nhìn. Không có quan hệ, người chết người ta sẽ giúp ngươi tìm cái phong thủy bảo địa chôn. Dư khinh bỉ ngươi, Tiết Minh Tích hữu khí vô lực. Minh Tích, ngươi nói chúng ta tham gia muốn hay không chảm ma đại hội đâu. Chúng ta này tình huống hẳn là cũng là lịch đại lần đầu tiên xuất hiện đâu. Này hàng tinh giả nếu phát hiện chúng ta thân phận làm sao bây giờ đâu. Huyền Tinh lầm bầm lầu bầu, bất quá của nàng hàng loạt pháo vấn đề không có được đến đáp lại. Minh Tích, cô gái rất kỳ quái, bỗng nhiên phát hiện Tiết Minh Tích thần sắc nghiêm túc. Phương xa, một gã nam tử cùng một gã mặt không chút thay đổi nữ tử đối diện đi tới. Hì hì, này nam nhân cùng Minh Tích người giống nhau đều là bệnh có vẻ muốn rồi ngã xuống giường như. Uyển Tinh ha ha cười nói, nghe nói như thế Thái Thúc Vọng khóe miệng run rẩy, duy trì được chính mình hữu hảo. Hai vị đều là tới tham gia chảm ma hội đi. Tiết Minh Tích hơi thở mong manh ừ một tiếng. Uyển Tinh nhưng là bật người nói, là có nghĩ đến tham gia, nhưng là người ta không có thu được mời kéo. Nghe được tiếng gió mới đến đâu, ngươi đang đợi người sao? Còn hơn Uyển Tinh cầu thả, Tiết Minh Tích hiển nhiên hơn trầm ổn. Thái Thúc Vọng trong lòng vui vẻ, nghiêm mặt nói, tại hạ là lần này đại hội riêng tới đón các vị tán tinh già. Không biết hai vị cô nương tính danh, Uyển Tinh, đây là tại hạ nữ nhân Minh Tích Nga, Uyển Tinh giới thiệu nói. Tiết Minh Tích gật đầu, Minh Tích cô nương khí sắc không tốt lắm, là gặp được phiền toái đúng không? Uyển Tinh đang muốn nói chuyện, Tiết Minh Tích trầm giọng đáp, ân, gặp được một vị lão tổ đã bị công kích làm cho nguyên khí đại thương. Lần này yến hội không biết vui vẻ không chào đón giữa các loại. Uyển Tinh cảm thấy được kỳ quái, Tiết Minh Tích vốn đúng là một bộ bệnh có vẻ bộ dáng. Nàng càng là như thế càng là lợi hại đâu, như thế nào sẽ nói nguyên khí đại thương đâu. Đối xử bình đẳng, Thái Thúc Vọng gật đầu, trong lòng lại mừng rỡ. Trước mắt này suy yếu nữ tử hẳn là đúng là hàng tinh già. Nàng như vậy suy yếu, kia tinh tướng cũng tốt không đến chạy đi đâu. Chảm ma đại hội cần sở hữu hàng tinh giả liên thủ. Đây là tại hạ tinh tướng sát gương mặt mắt Bùi Thải Huyền. Mẩu Huyền, chúng ta đi đưa nàng đi. Thái Thúc Vọng cho Bùi Thải Huyền khiến cái ánh mắt. Bùi Thải Huyền bản che mặt khổng tới gần. Ngay tại tiếp cận nháy mắt đột nhiên hướng tới Tiết Minh Tích làm khó dễ. Trong tay ba sao tinh võ sinh tự âm dương song kiếm kiếm quang thả ra. Đó là một người, cái. Huyền chiêu sai sót ngẫu nhiên, kiếm quang hóa thành âm dương song giết chúng mục tiêu Tiết Minh Tích. Cô gái sắc mặt trắng bệch, bị song kiếm chém té xuống đất, Bùi Thải Huyền cũng là một lần là song lại chuẩn bị sử dụng ra địa gia ý chiêm la chấp pháp lại giết Uyển Tinh. Dựa theo đấu tinh lý niệm, hàng tinh giả một khi đã bị tổn thương tinh tướng sẽ sâu chịu này hại. Trước mắt Tiết Minh Tích bị giết. Kiều Uyển Tinh cũng trở mình không được thân, bởi vì Thái Thúc Vọng bị trọng thương rất suy yếu. Bùi Thải Huyền cũng là toàn lực ứng phó không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Diêm La chấp pháp đánh thẳng mà đi vây quanh Uyển Tinh. Nhưng ngay tại địa chiêu đánh tới nháy mắt, bỗng nhiên một đạo bạch quang ở Uyển Tinh trên người vỡ mở. Thái Thúc Vọng vừa thấy là kia Tiết Minh Tích lay động một cửa hàng. Nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Thiện ác nhân quả kỳ, người mới là tinh tướng bệnh đại trùng, người có ác niệm, chờ trách sư đến đây kết, Tiết Minh Tích thản nhiên nói, thiện ác nhân quả kỳ một người, cái, địa gia ác có ác báo, bạch quang chợt lóe, Bùi Thải Huyền đột nhiên cảm thấy thân thể đau nhức, nàng lúc trước đối Tiết Minh Tích sử dụng ra địa giai lập tức sâu chịu này hại. Kia địa giai cũng chỉ là sử dụng ra một nửa. Nhưng là chịu công kích Uyển Tinh ngược lại càng thêm sinh dồn sức lên. Thái Thúc Vọng vừa thấy trung kế, vội vàng muốn sử dụng ra chín nặng cửa tuyệt sát kiếm trận. Nhưng là người kia hoạt bát khờ dại cô gái nhưng là một sửa thái độ bình thường. Tức sùi bọt mép, đáng giận, đi tìm chết đi, Uyển Tinh bắt tay nhất chiêu. Sau đó hư không xuất hiện vạn tiễn xu thế, kia tiễn hình thái khác nhau, mỗi người mỗi vẻ. Rõ ràng là tinh võ thiên hạ tiễn thế, Thái Thúc Vọng hồn đều nhanh dọa rớt, tốc độ trên mặt đất sao trung tiễn hổ đinh được tôn. Người cũng là tinh tướng, cuối cùng một vị tinh tướng ở đây, Tiết Minh Tích cờ hàng một lần, Đinh Uyển Tinh hì hì nhất thiếu, địa giai chúng tinh lục nguyệt, à Thái Thúc Vọng hét thảm một tiếng, vạn tiễn tề phát, làm sao chống đỡ được, mất hết can đảm, hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây vốn hắn cũng là phí hết tâm huyết thiết kế hết thảy chỉ vì trở thành bá chủ. Thiên thư qua sau đúng là đại triển kế hoạch lớn hết sức. chính là thẳng đến tất cái chung một tiễn, cách chương.